Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747. Một quyền oai, kiếm thánh mặt không biểu tình, bất quá lại không có giải trừ phòng ngự. Hắn tự nhiên là vì phòng bị Trảm Thiên Yêu Đế bất thình lình xuất thủ. Không tệ, tiểu tử này vẫn chưa già hồ đồ, còn nhớ rõ cái ước định kia. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu không chỗ ở gật đầu. Ước định? Cái gì ý tứ? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi. Ngươi cho là ta có thể nói cho ngươi biết sao? Về sau ngươi sẽ biết. Vương Hiểu Phong đắc ý lấy, để cho Từ Hạo Thiên hận đến nghiến răng. Cùng lúc đó, Trảm Thiên Yêu Đế chậm rãi hướng đi Thông U Chí Tôn. Tại trải qua kiếm thánh bên cạnh lúc, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần kiếm thánh, nói ra, kiếm đạo lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, là một khả tạo chi tài, bị 170.000 năm trước lão quái vật khích lệ. Kiếm thánh vẫn là một bộ tâm bình tĩnh hình dáng, hắn đã sớm tâm như bàn thạch, dù cho đối mặt khích lệ cũng là lấy một bộ tâm bình tĩnh mà đối đãi. Trảm Thiên Yêu Đế đi vào Thông U Chí Tôn trước, đã đem khí thế toàn thân toàn bộ thu liễm, tăng thêm hắn bẩn thỉu khuôn mặt thấy thế nào cũng là ăn mày bộ dáng. Nhưng mà, ai dám xem nhẹ hắn? Thông U Chí Tôn đối mặt Trảm Thiên Yêu Đế khí thế, vẫn như cũ không sợ. Vì sao ta muốn giúp ngươi? Trảm Thiên Yêu Đế uy vũ dáng người cao hơn Thông U Chí Tôn, lúc này dùng một loại mắt nhìn xuống tư thế hỏi. Thông U Chí Tôn khóe miệng hơi vểnh, hắn cao giọng nói ra, bởi vì tiên ma đã phong ấn phiến thiên địa này, ngươi nếu muốn tìm bọn hắn báo thù, liền phải lao ra phiến thiên địa này. Chúng ta song phương mục đích là như thế, cho nên liên thủ với chúng ta là ngươi tốt nhất lựa chọn. A, ngươi nói những này, chính ta liền có thể làm được. Tại sao muốn hợp tác với ngươi? Trảm Thiên Yêu Đế trong mắt u quang chớp động. Tùy tiện đều có xuất thủ khả năng. Tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là xin đừng nên coi thường chúng ta, bởi vì chúng ta không nhất định liền so với các ngươi thời đại kia yếu. Thông U Chí Tôn hừ nhẹ một tiếng. Tuy nhiên hắn muốn cầu cạnh Trảm Thiên Yêu Đế, nhưng là hắn cũng không cho phép đối phương xem nhẹ hắn. Hắn bây giờ là thế giới thứ hai, nhưng là Trảm Thiên Yêu Đế tại hắn thời đại kia cũng không phải, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng, có quyền gì xem nhẹ hắn? Hừ, muốn để cho ta coi trọng ngươi, phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Trảm Thiên Yêu Đế nhẹ nói, còn chưa dứt lời, liền bất thình lình một quyền đánh tới hướng Thông U Chí Tôn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thông U Chí Tôn căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Trong lúc vội vàng, chỉ có cầm hai tay trước giao nhau, ý đồ ngăn trở một quyền này, oanh đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa liền trực tiếp cầm Thông U Chí Tôn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, theo thông đạo, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, ven đường đụng ngã vô số thạch bích, kịch liệt tiếng vang để cho nam vực đại địa lắc lư không thôi. Trong thông đạo càng là đá vụn tứ tán, bụi đất tung bay, cũng may Hậu Nghệ cùng Hình Thiên xem thời cơ tương đối nhanh. Vì Từ Hạo Thiên che cản đây hết thảy, hỗn loạn đi qua, kiếm thánh không chỉ có cảm thán, cổ đại cường giả đều là từ kiêu ngạo, đó là dễ dàng như vậy thuyết phục. Lúc này, Trảm Thiên Yêu Đế nhìn hắn một chút, khẽ cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn thử một chút? Thiên hạ hôm nay yêu tộc hầu như đều là truyền thừa cùng hắn, theo trên người khí tức liền có thể nhìn trộm một hai. Tuy nhiên Trảm Thiên Yêu Đế bị nhốt 170.000 năm, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thực lực nhỏ yếu, ngược lại để cho người ta nhìn không thấu. Có gì không dám? Kiếm thánh từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, dù là đối thủ mạnh hơn hắn quá nhiều. Huống chi đây là 170.000 năm trước cường giả, Nói thật ra hắn có chút tay ngứa ngáy. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, lập tức liền gầm thét lên. Con em ngươi, có thể hay không cứ việc chơi đùa nghịch, không cần chẫm trên địa bàn đánh nhau được hay không? Vừa mới nói xong, Kiếm Thánh cùng Trảm Thiên Yêu Đế cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong chốc lát, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác chính mình phảng phất bị hồng hoang cự thú theo dõi, để cho tóc hắn từng chiếc lóe sáng, kinh hồn táng đảm. Đây là Trảm Thiên Yêu Đế thân thể bất thình lình chấn động, sau đó liền bỗng nhiên trợn to hai mắt, lập tức trở nên kích động lên, thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?